Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 725, tựa hồ mọi thứ đều có đáp án. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời không có đầu mối, rõ ràng có gì có thể miêu tả sinh động, lại cứ lại cảm thấy thiếu điểm là loại cảm giác này nhất là buồn bực. Lê Bắc Niệm tâm tình khô đến muốn mạng, tức giận đến đưa điện thoại di động văng ra ngoài. Điện thoại tại mềm nhũn trên chăn đánh nhảy một cái, ngay sau đó vững vàng rơi xuống trên gối đầu. Trên giường chăn mềm đã bị nàng xếp cẩn thận, nắn nót khối đậu hủ, mà vợ chồng hai người gối đầu cũng im lặng nằm. Lê Bắc Niệm nhìn mình giường thật lâu mới than nhẹ một tiếng, tính làm gì dày vò bản thân. Lê Bắc Niệm đem chuyện này đè xuống, tiếp lấy lại đi lật dưới một tấm hình, lần này thì là không quá giống nhau. Lâm gia ảnh gia đình, Lâm phụ Lâm mẫu ngồi trên ghế, Lâm Khả Nhu, Lâm Vũ Hinh, Lâm Nhai phân biệt đứng. Phụ mẫu đều cười đến rất vui vẻ. Lâm Khả Nhu mỉm cười, dịu dàng nhã nhặn, mà Lâm Vũ Hinh thì là nhếch môi cười, lộ ra một cái răng khểnh, nhất là ngọt ngào đáng yêu. Mà Lâm Nhai, trên mặt thì là hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, phảng phất tại nhìn về phía trước, lại phảng phất tại nhìn xem nàng. Ánh mắt kia phảng phất có thâm ý khác, rồi lại hết lần này tới lần khác là thanh đạm bình thản. Quái dị, mỗi lần Lê Bắc Niệm trông thấy Lâm Nhai, trong đáy lòng thì có một loại không hiểu khủng hoảng. Loại cảm giác này 10 điểm mãnh liệt, cơ hồ lại là lại một lần nữa về tới cái kia đã từng bị hắn cầm tù, bị hắn uy hiếp thời điểm. Lâm Nhai muốn, kỳ thật chính là nàng thân phận a. Thậm chí không tiếc để cho Lâm Khả Nhu cùng Ni Khoa so sánh tương tự độ. Cái này tương tự độ rất hiển nhiên là có, nhưng là cũng không cao. Lê Bắc Niệm vô ý thức liền nghĩ đến bản thân, đi vào phòng tắm ở giữa. Lê Bắc Niệm mặt trong gương, tiếp theo, đưa điện thoại di động cầm lên, đem Lâm Khả Nhu cùng Ni Khoa đối đầu so với kia một tấm hình phóng đại đến. Nhìn một chút tấm gương, lại nhìn một chút điện thoại. Lê Bắc Niệm nhìn xem, phát hiện mình kỳ thật cùng hắn tựa như là có chút giống nhau. Ni Khoa lông mày có chút thô, thoạt nhìn có chút lăng lệ lại nghiêm chỉnh, mà Lê Bắc Niệm lông mày rất nhỏ. Đây là thiên sinh, hậu kỳ Lê Bắc Niệm cũng chỉ là hơi làm một chút điều chỉnh mà thôi. Động cũng không nhiều, địa phương còn lại, cái mũi không giống. Ni Khoa cái mũi rất kiệt xuất, rất cao, điển hình người phương Tây mũi. Hình dáng rõ ràng, mà Lê Bắc Niệm cái mũi tương đối mà nói càng thêm êm dịu. Bạch bạch tiểu xảo, so với bình thường nữ hài tử mà nói tuy nói cũng cao, nhưng so với Ni Khoa mà nói, quả thực là tinh xảo đến không thể lại tinh xảo. Có thể cái kia một đôi mắt, không có sai biệt. Lê Bắc Niệm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, làm sao đều cảm thấy đôi mắt kia giống như là một cái khuôn mẫu in ra một dạng. Trừ cái đó ra, còn có miệng, Lê Bắc Niệm miệng, tiểu xảo mà đầy đủ, bên trên mỏng dưới dày, môi trâu đỏ chói 10 điểm câu nhân môi hình. Trên tấm ảnh Ni Khoa nhếch môi, có thể trên đó môi trâu cùng sung mãn là thế nào đều không thể che hết. Lê Bắc Niệm càng là nhìn, càng là cảm thấy chỗ nào cũng giống như. Ngay sau đó, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên lại nghĩ tới Bắc Tiểu Niên. Bắc Tiểu Niên ảnh chụp là ở Mục Tây Thần trong thư phòng. Lê Bắc Niệm nện bước bước chân, lớn cất bước hướng về bên ngoài đi. Vào thư phòng về sau, liền mở ra bên trái cái kia ngăn kéo, phía trên để đó một cái to lớn màu trắng phong thư. Lê Bắc Niệm lấy ra, trực tiếp liền đã lấy ra cái kia một sấp Bắc Tiểu Niên ảnh chụp. Bắc Tiểu Niên cùng Bắc Vân đứng chung một chỗ, trên mặt mang nụ cười rực rỡ, trắng nõn êm dịu mặt trứng ngỗng, thoạt nhìn nhất là ngọt ngào. Đôi mắt kia, tại ánh nắng phía dưới, ấn ra xinh đẹp sán lạn màu hổ phách, rất đẹp nhan sắc. Lê Bắc Niệm hít sâu, ngay sau đó, trọng trọng hô thở ra một hơi. Tựa hồ, mọi thứ đều có đáp án. Giới thiệu chuyện, http